Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 595, Tử Vi Đệ Nhất Mỹ Nhân. Y Khinh Vũ, càng nhiều tiếp vào tin tức trong giáo trưởng lão trông đỡ đến. Đã là hiếu kỳ, lại là kinh ngạc, lẫn nhau bắt chuyện, vây xem trận này thịnh hội, bỗng nhiên. Có đầy trời óng ánh cánh hoa từ bầu trời tản mát. Hương thơm dị thường, một tòa như cổ xưa thần nguyệt trắng noãn xe kéo ngang trời mà tới. Lượn lờ biển hoa, tiên khí mông lung, tại nhiều vị mỹ mạo thị nữ bảo vệ xuống chậm rãi rơi xuống. Sớm biết được tin tức các đệ tử, như si như say ngẩng đầu ngưỡng vọng, Y Khinh Vũ đại sư tỷ, vị này như là lạc thần. Hoàn mỹ không một tì vết kỳ nữ, phong thái tuyệt thế, ngọc cơ tiên cốt, mỗi lần xuất động lúc, chắc chắn gây nên oanh động, như là một vòng cao cao tại thượng thần nguyệt. Vì Tử Vi trẻ tuổi một đời ngưỡng mộ, Quảng Hàn Cung đã là lấy nữ tính đệ tử làm chủ tông phái. Trong giáo tự nhiên không thiếu thiên tư quốc sắc, muôn hoa đua thắm khoe hồng tuyệt sắc nữ quan. Lại không người có thể thắng được vị này cửu thiên huyền nữ. Vị kia đánh đến cái kia một quan rồi. Thần nguyệt xe kéo bên trong. Truyền đến một đảo rất có từ tính tiếng trời. Mười phần say lòng người. Hồi tiểu thư, 105 quan. Còn sót lại ba đạo sinh tử thiên môn chưa phá. Xe kéo phía trước, một vị tuổi trẻ mỹ mạo. Dáng người thon thả cao gầy thị nữ. Điểm chân nhìn quanh một lát, tiếng nói lấy xen lẫn từng tia chấn kinh. Người tới tảng sáng thời khắc một mình xâm nhập tiên cung. Hoàng hôn lúc đã phá 105 đạo cửa ải. Dựa theo như vậy thế như trẻ tre tốc độ tiến lên. Trước khi trời tối liền có thể công thành, người trong nhà biết được chuyện nhà mình. Doãn Thiên Đức 17 ngày vượt quan thành công. Bản giáo thánh nữ Y Khinh Vũ đến nay cũng chỉ có thể xông đến thứ 102 quan. Hao hết thần lực, cho rằng vì tiếc, nhiều phiên xác minh, càng thêm làm nổi bật lên người tới khủng bố. Cũng biết người tới thân phận. Một tôn bước vào tiên hai nhiều năm nữ tính đại năng. Chấp trưởng Quảng Hàn cung hình phạt thủ tọa chức vụ tóc trắng lão ẩu. Ánh mắt thời khắc. Càng không ngừng nhìn chằm chằm màn sáng. Nhiều hứng thú nói, hồi thủ tọa đại nhân, người đến có hộ thể thần hoàn che lấp. Không biết lai lịch, điều khiển quang ảnh pháp trận đệ tử giật mình. Liên tục không ngừng khuất thân bẩm báo. Vị này hóa thạch sống chấp trưởng trong giáo hình phạt chức vụ. Địa vị vững vàng tất cả trưởng lão phía trên, gần như chỉ ở trưởng giáo cung chủ phía dưới. Một thân pháp lực ngập trời, cho nên gọi tên thủ tọa, Quảng Hàn cung 1 triệu đệ tử, không người tuyệt đối dám đụng hình phạt thủ tọa lông mày. Ngay tại mọi người nghị luận công phu, người đến nhẹ nhõm lại phá 2 quan, thần thái khoan thai cất bước bước vào cuối cùng một đạo sinh tử thiên môn. Kích hoạt đáng sợ nhất thượng cổ pháp trận, trong hư không. Từng tòa tế đàn cổ xưa ầm ầm dâng lên, đều có khắc hàn băng thần văn, quấn quanh trật tự thần liên, phát ra ngàn vạn đáng sợ thần quang chăm chú xen lẫn. Thiếp thân nhớ kỹ cửa ải cuối cùng là Quảng Hàn tiên tế a. Có thể dẫn động thiên kiếp, hạ xuống thiên phạt, tu sĩ không thể không sớm độ kiếp. 108 đạo sinh tử huyền quan bên trong cường đại nhất, kinh khủng nhất một tòa. Chưa có người có thể thông quan, chính là cái kia bát cảnh cung chi chủ, cũng là cái này liên quan xoay quanh 3 ngày lâu, không biết có thể hay không ngăn được vị này. Cường nhân, trong cung các trưởng lão rất có hứng thú bắt chuyện, quá lâu không có như vậy chuyện lý thú phát sinh. Oanh, oanh, oanh. Đa trọng trận văn cùng nhau khôi phục, đan dệt ra một tòa cự hình pháp trận bao phủ thiên địa. Từng đạo màu tím lôi đình như là biển hạ xuống. Bao phủ hoàn toàn cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, thượng cổ dẫn kiếp pháp trận. Một khi có người bị nhốt bên trong, tức sẽ bị luyện chết tươi. Người kia đi bộ nhàn nhã tình trạng vào đầy trời lôi hài. Ngàn vạn lôi đình bị thương hắn không được. Nhục thân bất hủ không xấu. Bảo sắc óng ánh, không ngừng có màu vàng lôi hồ nổ tung. Chính là A-di-đà Phật cổ tinh tu thành La Hán kim thân cao tăng đại đức. Cái gọi là trượng lục kim thân cũng bất quá như thế. Không ai có thể cùng tranh phong. Đi tới một nửa, người tới có lẽ có ít không kiên nhẫn. Phất tay áo quét qua, thấy rõ trận văn áo nghĩa. Các loại vô thượng sát trận hạ bút thành văn. Chống đỡ đến càng thêm dồn dập lôi xả cắn xé. Hàng trăm hàng ngàn đảo hiện ra kim loại sáng bóng thần bí chữ cổ. Tranh nhau chen lấn từ hắn trong cơ thể leo ra. Nhào về phía phong tỏa phiến thiên địa này rất nhiều tế đàn cổ xưa. Chỉ chốc lát công phu, chủ trì Quảng Hàn tiên tế thượng cổ trận văn tức bị tê liệt. Đến tận đây, đánh xuyên 5 vạn năm đến nay không người thông qua cổ xưa tiên cung người. Trừ bát cảnh cung chi chủ bên ngoài, chỉ sợ còn muốn thêm vào người trước mắt này. Ti, 108 đạo cửa ải đều bị phá. Vừa mới qua giờ tuất, ngày xưa, Thái Thượng Lão Giáo Chủ từng nói, nếu có thể thay ta Quảng Hàn cung phá vỡ thượng cổ cung khuyết người, liền hứa trong giáo thánh nữ làm vợ, có thể y khinh vũ tiểu thư sớm cùng Doãn Thiên Đức đính hôn. Vạn nhất người tới tóm chặt lấy điểm này không thả, buộc ta giáo thực hiện lời hứa. Cái này, các trưởng lão nghị luận điểm dần dần đi chệch. Liên quan đến bản giáo thánh nữ, đâu có một nữ gả hai phu cử chỉ. Lời ấy dù thô, lại không thiếu đạo lý. Có thể một ngày đánh xuyên qua bản giáo truyền nhân đều thúc thủ vô sách phía trên cổ tiên khuyết. Người, tất cùng bát cảnh cung chi chủ tương tự, đều là tuyệt thế long hoàng cấp nhân vật. Tuyệt không phải dễ sống chung. Tốt chư vị. Khinh vũ đứa bé kia tự có chủ ý của nàng. Lúc trước mở miệng tên kia hóa thạch sống. Một đôi già nua hai mắt không mang tình cảm đảo qua đám người. Nhàn nhạt mở miệng, toàn trường lập tức câm như hến. Đủ thấy hình phạt thủ tọa chi hung danh. Ngồi ngay ngắn thần nguyệt xe kéo bên trong vị kia. Có lẽ là phát giác được bọn giáo chúng đều đang yên lặng nhìn xem nàng. Coi như thế nào xử lý. Vạn chúng chú mục, xe kéo trầm mặc một lát, lại rảnh rỗi linh tiếng nói truyền ra. Tước nhi, người mang dưới tay người tìm kiếm khách nhân nội tình. Đúng, tiểu thư, cao gầy thị nữ vung tay lên. Sau lưng lập tức đi ra vị trí 11 cùng hắn dáng người tướng mạo không kém bao nhiêu mỹ mạo nữ tử. Đều cầm lợi kiếm, phá không mà đi, y khinh vũ vì tử vi đệ nhất mỹ nhân. 10.000 người kính ngưỡng, vô số thanh niên tuấn kiệt thổi phồng tuyệt sắc thiên nữ. Bên người tự nhiên không thiếu có mang các màu mục đích con ruồi. Vì đuổi những thứ này ong bướm, Quảng Hàn cung đặc biệt theo 1 triệu đệ tử bên trong tuyển ra 12 vị tuổi trẻ mỹ mạo tuổi. Trẻ nữ quan, thiên phú thượng giai, đều có tiên hai tu vi mang theo, tu hành một tòa hợp kích chiến trận. Ngày đêm tùy hành, bảo hộ thánh nữ, các hạ, mời, mỹ lệ tiếng nói tại trong sáng dưới ánh trăng quanh quẩn. Lờ mờ yến hoàn béo gầy mang theo 12 đạo kinh thiên thần năng ngút trời. Hóa thành 12 tòa thông thiên thần sơn khóa chặt người tới. Kiếm thế kinh thiên, lại không thiếu nguy nga nặng nề tâm ý. Từ 12 vị nhân vật cấp độ giáo chủ tạo thành thập nhị nguyên thần thần trận. Có thể hóa cái thế kiếm trận, cũng có thể hóa khóa cực lớn sông, phục sát, phong trấn đều có thể. Thập nhị nguyên thần, lại xưng thập nhị nguyên thần tướng, đạo giáo sắc phong hộ pháp thần tướng, ti trường tháng, đối ứng 12 địa chi, lại vừa vặn đối ứng 2 cái tiết khí. Là thái tuế thần, 12 vị tuổi trẻ nữ tử mượn trận pháp lực lượng. Thân hóa đạo dạy hộ pháp thần tướng, đưa tới trong minh minh một tia tiên thiên diệu lực gia trì bản thân. Chiến lực tăng vọt, hưu. Hiu, hiu, rõ ràng là 12 đạo nguyên thần thần kiếm đánh xuống. Trong lúc nhất thời, lại phảng phất có đầy trời biển kiếm diễn hóa. Kiếm đạo năng lực kinh thế, một kiếm một thế giới. Chư thiên thần ma gào thét âm, như ma linh rót vào tai, trải rộng sát cơ. Quý giáo thật là không có đạo lý. Tại hạ một ngày đánh xuyên thượng cổ cung khuyết, liên phá 108 sinh tử huyền quan, không đem đệ nhất mỹ nhân dâng lên cũng coi như, ngược lại thống hạ sát thủ. Cái này, như thế nào đạo đãi khách? Toàn thân bao phủ tại mông lung ánh sáng vàng bên trong vĩ ngạn thân ảnh thấy thế. Cất tiếng cười to, không lùi mà tiến tới lách mình vào trận. Tay áo dài bồng bềnh, dung mạo buông thả, tiện tay đẩy ra ba vị tiên hai giáo chủ giáp công. Song trưởng nhất trà sát, thánh chủ cấp thần kiếm pháp khí gào thét một tiếng, linh tính lui sạch, hóa thành một đoàn vô dụng vụn sắt tản mát, khuỷu tay có chút một cong, tại chỗ trọng thương hai tôn đại tu sĩ, tuyệt đại phong thái, có thể xưng khuynh thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN